sống với tình yêu thương và lòng từ bi. Lòng từ bi là kho báu bên trong mà mỗi chúng ta cần trân trọng bảo vệ. Hãy học cách ban tặng không do dự, cho đi không hối tiếc và chiến thắng trong cao thượng. George Sand. Nhiều người không dám yêu thương bản thân mình. Họ cho rằng như vậy là ích kỷ và nhu nhược. Tuy nhiên, để thực hành lòng từ bi đối với người khác, trước tiên chúng ta phải biết yêu thương chính mình. Ở đây tôi không khuyên bạn nuông chiều bản ngã, mà nên suy ngẫm về cuộc đời, về động cơ, về mục đích cuộc sống và biết trân trọng cuộc sống quý giá này. Khi đã hiểu bản thân, bạn sẽ nhận ra rằng tất cả mọi người cũng giống như mình. Hiểu biết này sẽ giúp bạn có thêm lý do chân chính để phát triển lòng từ bi với tất cả mọi người. Chỉ khi biết cách cải thiện cuộc sống của chính mình, bạn mới có thể giúp đỡ người khác. Đây là công việc đúng đắn và sáng tạo mà chúng ta cần làm ngay. Tôi thích gọi điều này là tâm chí thành. Bạn có thể trở thành một người tử tế và thành tâm, nhưng nếu không biết cách trân quý bản thân mình, sẽ rất khó để bạn có thể yêu thương kẻ khác. Con xứng đáng nhận được tình yêu thương như tất cả chúng sinh trên thế gian này. Đức Phật. Tình yêu là gì? Khi ta hiểu và cảm nhận được tình yêu, cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp. Mọi người thường ngộ nhận tình yêu vị kỷ với tình yêu đích thực, lầm lẫn bản năng và ham muốn dục vọng với trí tuệ và tình yêu thương chân thực. Khi biết chia sẻ, phát khởi lòng từ bi, chúng ta sẽ đối xử và giúp đỡ mọi người một cách chân thành, vô điều kiện. Tôi tin rằng trong sâu thẳm tim mình, tất cả chúng ta đều có thể nhận ra đâu là tình yêu thương đích thực do đã từng trải nghiệm điều này, không chỉ trong hiện đời mà còn từ nhiều kiếp trước. Hãy nghĩ về những khoảnh khắc yêu thương chân thành, vô vị kỷ mà bạn từng trải nghiệm trong đời, dù đó là món quà bạn nhận được từ bên ngoài hay tự mình dành tặng cho ai đó. Hãy sống lại ký ức này và bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu thương. Biết rộng mở trái tim, kết nối lại với suối nguồn của tình yêu thương sẽ giúp bạn đón nhận thêm tình yêu và cảm hứng trong cuộc sống hiện tại. Khi muốn lợi ích cho mọi người, ta cần phải sẻ chia với nhau. Trong thực hành Phật Pháp, trước hết chúng ta phải có được sự an lạc rồi mới có thể mang lại hạnh phúc an lạc cho mọi người. Đây chính là ý nghĩa của tình yêu. Tình yêu là sự sẻ chia. Sẻ chia và ban tặng chính là thực hành yêu thương. Cùng với lòng từ bi được vun đắp, bạn sẽ nhận được nguồn an lạc lớn lao. Khi hạnh phúc, lòng nhân ái và sự ân cần đã nhậm dần hiển lộ, bạn có thể chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với tất cả mọi người. Lòng từ bi. Tôi thường nghĩ rằng trong thời đại ngày nay, từ bi nghe có vẻ đậm chất tín ngưỡng, nhưng tôi vẫn thích nói về đề tài này bởi vì từ bi là một điều thực sự cao đẹp. Từ bi là sự hiểu biết, là thấu hiểu hoàn toàn. Lòng từ bi là cha, là mẹ, là cốt tủy của giác ngộ. Đức Phật là hiện thân của lòng từ bi và tình yêu thương. Khi có từ bi, bạn sẽ cho người khác những thứ họ thực sự cần một cách vô điều kiện, hoàn toàn tự do mà không trông đợi bất kỳ sự đáp trả nào. Tất cả các thiện hạnh đều xuất phát từ tâm từ bi. Đây là nền móng vững chắc để xây dựng các khái niệm về yêu thương, lòng tốt. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ đó. Từ bi là cách cả vũ trụ này vận hành, cách con người làm việc và tình bạn gắn kết. Để thực sự trưởng dưỡng được lòng từ bi, trước tiên bạn hãy vứt bỏ nhãn mác những cách bạn định danh và đặt điều kiện cho mọi vấn đề. Đồng thời nghĩ về những nhu cầu chân thật của mình một cách rõ ràng, minh bạch. Nếu nhận ra việc được là chính mình có ý nghĩa thực sự như thế nào, bạn sẽ thấy vô cùng hạnh phúc. Đây là nền tảng để bạn tạo dựng tình yêu thương và tâm từ bi chân thật. Điều đó sẽ đem lại cho bạn hạnh phúc tự do, món quà vĩ đại nhất ta có thể tự kiếm tìm trên đời và mang lại cho mọi người. Trong một thời Pháp, có một học trò đã đặt cho tôi câu hỏi này: nếu con chăm sóc người khác, ai sẽ là người chăm sóc con? Anh ta lo lắng cho bản thân mình. Đây là một câu hỏi thú vị. Tuy nhiên trên thực tế, cách tốt nhất để chăm sóc bản thân chính là chăm sóc người khác. Đó là chân lý, nhưng chúng ta lại thấy khó thực hiện và thậm chí khó có thể chấp nhận điều này. Chúng ta muốn tự tay chăm sóc chính mình, đó là cách chúng ta nuôi dưỡng bản ngã, học cách tồn tại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt. Nhưng tiếc thay, đây lại không phải là phương thức đúng đắn để phát triển chính mình và giúp đỡ mọi người. Cũng như tình yêu, cảm giác sợ hãi và dễ tổn thương là hoàn toàn tự nhiên. Sợ hãi là đồng minh của bản ngã, nó luôn muốn mọi thứ giữ nguyên trật tự, bất biến thay vì rộng mở đón chào điều mới mẻ bất ngờ. Dĩ nhiên, tâm lý sợ bị tổn thương được xây dựng trên thực tế là tương lai vốn không hề chắc chắn. Song nếu chịu khó học hiểu và nhìn thấu tâm lý này, chúng ta sẽ không tự xây lên những rào chắn cản trở tình yêu thương đích thực đến với mình. Cách chúng ta nhìn và định nghĩa tình yêu phản chiếu một phần hình ảnh chính mình. Nhiều người tự kỷ ám thị rằng tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được tình yêu, tôi luôn luôn bị khước từ, tôi chỉ muốn được yêu thương. Đây là những khuôn mẫu định kiến mà bản ngã tạo ra để giam hãm tâm hồn. Cũng có khi chúng ta tìm thấy tình yêu nhưng lại lo sợ, sẽ đánh mất hoặc nghĩ rằng nó không hoàn hảo. Sở dĩ có sự lo lắng này là vì chúng ta luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ. Khi bị kiểm soát, đó không còn là tình yêu thương đích thực nữa. Tình yêu thương là sự tự do và biết đón nhận mọi điều xảy ra. Tình yêu thương và sự tôn trọng. Khi chúng ta tôn trọng lẫn nhau, tình thương sẽ tự đơm hoa kết trái. Đối với tôi, đây là trái ngọt của sự thực hành tâm linh. Ngày nay, con người không muốn trưởng dưỡng tình yêu thương và sự tôn trọng. Trong xã hội vị kỷ, chỉ vì chút lợi ích trước mắt, trong nháy mắt, người ta có thể tàn phá những cánh rừng đã tồn tại nhiều thập kỷ, thậm chí nhiều thế kỷ. Chúng ta chăn nuôi và sát hại gia súc hàng loạt để thỏa mãn sự khoái khẩu nhất thời. Chúng ta quen lạm dụng chúng sinh khác để đạt được mục đích của mình. Loài người được dạy cách sống ích kỷ, sợ hãi thua thiệt và hướng toàn tâm ý vào sự chiếm hữu, hưởng thụ của cải vật chất. Thiền định và quán chiếu giúp chúng ta đối trị những cảm xúc này và từng bước nuôi dưỡng tâm vô ngã. tôi không nghĩ rằng nhiều người thực sự cảm thấy thoải mái với những gì đang diễn ra. Sẽ chẳng hay ho gì khi bạn tiến lên phía trước bằng cách chà đạp lên người khác, nhưng đôi khi chúng ta chẳng biết làm gì khác. Bằng cách trưởng dưỡng tâm từ bi, bạn sẽ có được niềm tin để tìm ra một con đường. Bạn hiểu rằng những khoảnh khắc hành động với tình yêu thương và sự tôn trọng đáng giá hơn nhiều việc tranh giành ngôi vị số một, trái với luân thường đạo lý và các giá trị từ bi, trí tuệ vốn sẵn có nơi tự tính Phật của mỗi người. Tình yêu thương có ý nghĩa gì đối với bạn? Bạn hãy khám phá các cung bậc cảm xúc xung quanh hai chữ tình yêu. Có người hạnh phúc, có người buồn khổ và nuối tiếc. Bạn không nên bị trầm chìm trong những khổ đau bất hạnh, mà nên chấp nhận nó và cho phép mình bước ra khỏi những thói quen cũ kỹ của cảm xúc tiêu cực. Bất cứ việc gì đều có thể xảy ra ngay hôm nay hoặc ngày mai, vậy đừng tự dán nhãn bản thân mà đánh mất niềm tin. Hãy rút ra bài học sau mỗi thất bại, rồi tự cho mình cơ hội để hàn gắn vết thương. Bậc Thượng Sư, nhà triết học Phật giáo Nagarjuna, Long Thọ, ví lòng bi mẫn cũng giống như nước đối với công việc đồng áng. Nước rất cần thiết từ lúc gieo hạt, ươm cây trưởng thành cho đến khi thu hoạch. Cũng vậy, tiến trình yêu thương và lòng bi mẫn là hành trang quý giá, nâng đỡ cho ta từ bước khởi đầu đến điểm giác ngộ cuối cùng của hành trình tâm linh siêu việt. Mỗi chúng ta, tùy theo tâm nguyện, lý tưởng, mục tiêu sẽ chọn một lối đi trên đường đời. Điều quan trọng là con đường đó phải là hành trình của lòng từ bi. Những gì chúng ta nói và làm đều phải xuất phát từ tình yêu thương và lòng bi mẫn thay vì từ động cơ bản ngã vị kỷ. Tất cả những ý tưởng của cuốn sách này không có mục đích nào khác ngoài việc truyền cho bạn niềm cảm hứng để trưởng dưỡng, đồng thời thực hành tâm từ bi trong đời sống. Nghe thì đơn giản, nhưng để thực sự trải nghiệm và thành tựu điều này lại không hề dễ dàng. Trên thực tế, không có vị Phật nào thành tựu chứng ngộ mà không trải qua quá trình tu tập rèn luyện công phu miên mật. Chúng ta cần cố gắng thực hành đều đặn mỗi ngày một chút, kể cả đối với những hành giả ở mức độ sơ cơ ban đầu. Nếu muốn, bạn có thể mang lại hòa hợp, an lạc, hiểu biết và giác ngộ cho thế giới này. Giác ngộ nghe có vẻ hơi xa vời, nhưng bạn vẫn có thể chia sẻ tình cảm ấm áp với mọi người. Khi có hiểu biết, ta sẽ trở nên cởi mở và linh hoạt. Trên thực tế, có những người mà sự hiện diện của họ luôn mang lại cho chúng ta cảm giác gần gũi, bình an, ấm cúng. Ngược lại, chúng ta cũng thường né tránh những người lạnh lùng, ích kỷ, thiển cận, không có đủ lòng can đảm để yêu thương chính mình và vì thế cũng chẳng có gì để chia sẻ với mọi người. Nếu chưa biết cách nhìn nhận cuộc sống với tâm từ bi, bạn hãy sớm học lấy điều này. Chúng ta không nên bị mắc kẹt với tư duy cũ kỹ, bởi bản chất cuộc sống là vô thường, luôn ẩn tàng bao cơ hội thực hành và bài pháp tốt đẹp. Chúng ta có khả năng thay đổi bản thân, thay đổi suy nghĩ, thái độ của mình. Đây là những điều tuyệt vời mà chúng ta nên làm để có thể trải nghiệm niềm hạnh phúc, tự do vững bền và chân thật. Tất cả chúng ta đều có một quỹ thời gian như nhau trên trái đất này. Gây khổ đau hay động viên, mang lại hạnh phúc cho nhau đều là sự lựa chọn của chúng ta. cuộc sống đôi khi thật căng thẳng và khó khăn. Vì thế, hãy biết vượt qua các khác biệt về văn hóa, tôn giáo hay màu da để cùng mở rộng lòng, ban trải tình thương yêu và truyền cảm hứng khích lệ lẫn nhau. Một vài người tôi gặp dường như tin rằng họ không thể làm như vậy, rằng họ không đủ khả năng. Họ so sánh mình với người khác, nghĩ rằng mình kém cỏi, tiêu cực và vô vọng. Họ bị thoái chí vì không có niềm tin và hiểu biết đúng đắn. Suy nghĩ rằng chúng ta không thể thay đổi là sai lầm. Chúng ta sẽ không thể tiến xa nếu tự hạ thấp mình. Dù có thể không biết hết mọi thứ, nhưng chúng ta cần lạc quan và tự động viên mình. Tại sao lại không thể? Đây là thái độ cần thiết. Nếu thực sự giác ngộ nằm ngoài tầm tay, thì chúng ta sẽ chẳng bận tâm. Nhưng sự thật là thẳm sâu trong tim, chúng ta biết mình có tiềm năng đó. Trong cuộc sống, hẳn bạn đã từng cảm nhận được những khoảnh khắc, cho dù ngắn ngủi, của sự thăng hoa, của hiểu biết vẹn toàn và chân hạnh phúc. Giờ là lúc ta rộng mở trái tim để chào đón lại những khoảnh khắc đó và nhận ra rằng mang lại hạnh phúc cho người khác chính là kiến tạo hạnh phúc cho bản thân. Khi tỉnh thức, giữ chánh niệm trong phút giây hiện tại, ta cùng hòa chung nhịp đập với thế giới quanh mình. Cuộc sống trở nên an hòa khi ta nhận ra mọi thứ về bản chất đều vô thường, không ngừng chảy trôi biến dịch. Hiểu biết đó sẽ giúp ta xả bỏ và nhẹ bước tiến lên trên hành trình tâm linh của mình. Chư Phật đạt được quả vị Phật vì các ngài luôn không ngừng yêu thương, giúp đỡ mọi người và tất cả chúng sinh. Luận giải Bồ Đề Hạnh của Đức Santideva. Thực hành bố thí, giúp đỡ, truyền cảm hứng và che chở. Điều có ý nghĩa nhất trong đời người lại chính là những hành động yêu thương từ ái, tưởng như nhỏ nhiệm vô danh. William Wordsworth. Giống như hạnh phúc, tình yêu thương và lòng bi mẫn, hạnh bố thí có ý nghĩa là càng ban phát, bạn lại càng nhận được nhiều hơn. Tuy vậy, điểm cốt lõi khi thực hành bố thí là bạn cho đi mà không mong đợi nhận lại bất cứ thứ gì. Đây là điều thoạt tiên không dễ dàng, vì thế bạn có thể bắt đầu bố thí từ những việc nhỏ, nhưng hãy làm điều này một cách chân thành, vô điều kiện. Hãy đừng mong chờ lời cảm ơn và biết cho đi không đắn đo luyến tiếc. Thực hành bố thí không nhất thiết là phải cho đi của cải vật chất. Việc chia sẻ, chỉ bảo hay truyền cảm hứng Phật Pháp cho người khác cũng là một cách thực hành tuyệt vời. Cảm hứng là một trong những món quà lớn nhất. Che chở hay chăm sóc ai đó cũng là một hành động bố thí khác. Sự nhẫn nhịn bao dung, tôn trọng, nụ cười, lòng tri ân, tình yêu thương bi mẫn đều là những món quà kỳ diệu mà bạn có thể ban tặng hàng ngày cho mọi người. Ba điều chúng ta mong muốn nhất trên đời, hạnh phúc, tự do và bình an, đều có thể đạt được bằng cách trao tặng chúng cho người khác. Đó là quy luật kỳ diệu của vũ trụ. Peyton Conway March. Tôi vừa trở về sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến đi bộ hành hương đến Maratika. Thật vui vì suốt dọc đường, cứ mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, chúng tôi lại nhận được sự động viên hỗ trợ của người dân địa phương. Tôi không ngờ rằng ở một nơi xa xôi như vậy, gần như tất cả những gì chúng tôi cần đều sẵn có. Mọi người cúng dường thức ăn nước uống và mọi phẩm vật lên tôi và tăng đoàn. Đôi khi tôi thấy mình được cho quá nhiều vì ai trong số khoảng 200 người trong đoàn cũng muốn cúng dường lên tôi những thực phẩm hay vật phẩm họ có. Tôi không từ chối vì không muốn ai buồn, nhưng rồi cũng nghĩ ra một cách rất hay. Tôi giữ lại những tặng phẩm này một vài giờ để tỏ lòng tri ân của mình, rồi tặng lại cho họ. Như thế tôi không phải mang theo mình tất cả, và bản thân họ cũng rất hoan hỷ về điều này. Chỉ tiếc là tôi nghĩ ra giải pháp này hơi trễ một chút, nhưng giờ thì tôi đã có kinh nghiệm cho những chuyến đi sau. Một số đại thành tựu giả Ấn Độ từ ngàn năm trước đã dạy cách thực hành bố thí chỉ bằng việc chuyển phẩm vật từ tay phải sang tay trái họ, rồi làm ngược lại. Đây là cách thực hành bố thí rất đơn giản và thú vị. Nghe thì có vẻ ngây ngô, nhưng lại rất hiệu quả. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, rồi từng bước phát triển dần. Bằng cách này, khi bạn cho ai đó bất kỳ thứ gì, có thể là tài thí, vật chất, pháp thí, truyền cảm hứng hay vô úy thí, che chở, bạn đều thực hành một cách tự nguyện và không ép buộc. Bạn không hối tiếc cũng như không làm để thể hiện mình. Bạn có thể bắt đầu thực hành bằng việc chia đôi vật định bố thí, cho người bố thí một nửa và giữ cho mình một nửa, rồi dần dần. Động cơ bố thí của bạn trở nên thanh tịnh, vô điều kiện, và bạn cũng không cần phải tuyên bố để tất cả mọi người biết việc bạn đã làm. Bản thân hành động bố thí đã là đủ rồi. Không có thiện hạnh nào vô nghĩa, dù là việc thiện nhỏ nhất. Aesop. Mỗi khi làm một việc thiện từ đáy lòng, bạn đều cảm thấy tâm thanh thản, mát lành và an bình. Bạn không tự hào mà biết trân trọng và tri ân. Thực hành bố thí một cách chân thành, chứ không vì cảm thấy tội lỗi, ép uổng, sẽ mang lại cho ta niềm vui và mãn nguyện. Hãy sẵn sàng chia sẻ một cách tự nguyện, hoan hỷ. Ngay cả khi không có gì đáng giá để bố thí cũng chẳng sao, chỉ cần rộng mở trái tim và buông xả bám chấp định kiến là bạn đã mang lại tự do cho chính mình và mọi người. Tất cả chúng ta đều là anh em, đều giống nhau về bản chất, vậy nên hãy cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng san sẻ nỗi buồn, nhân đôi niềm vui và giúp đỡ lẫn nhau trên hành trình cuộc sống. Đức Phật Thích Ca trong rất nhiều tiền kiếp đã từng hy sinh thân thể mình vì lợi ích chúng sinh. Trong một kiếp quá khứ của Ngài ở Nepal, Ngài đã hiến thân mình cho mẹ con hổ đói. Khi thấy hổ mẹ đang định ăn thịt con mình vì quá đói, Ngài đã hiến thân mình để cứu cả hổ mẹ và đàn con. Thậm chí khi thấy hổ mẹ đã quá yếu, không còn sức lực, Ngài tự cắt mạch máu để nó có thể liếm máu mình. Dấu tích nơi Ngài thí thân thời ấy là một địa điểm hành hương nổi tiếng cho đến ngày nay. Phần lớn chúng ta chỉ quan tâm đến hạnh phúc của riêng mình, làm mọi điều gì kỹ chỉ để thỏa mãn bản thân, mà không hiểu rằng khi chia sẻ hạnh phúc cho người, chúng ta cũng sẽ đón nhận hạnh phúc trở lại. Bạn có thể tự mình kiểm chứng việc này. Nếu bạn có một trái tim quảng đại và chia sẻ công đức của mình, công đức đó sẽ không thuyên giảm mà còn nhân lên gấp bội. Khi biết sống và hành động với trái tim độ lượng, bác ái, bạn sẽ nhận thêm nhiều điều lành. Khi biết giúp đỡ không toan tính, niềm hỷ lạc ta nhận lại được là vô hạn, rồi chúng ta cũng sẽ nhận được sự chia sẻ vô điều kiện. Đó thực sự là một quy luật rất công bằng của vũ trụ. Vậy nên, hãy nói lời tạm biệt với những cố chấp dị kỷ và suy nghĩ hẹp hòi, hãy để chúng vĩnh viễn rời xa bạn. Tỉnh thức trong hiện tại là một món quà. Nếu sống trọn vẹn một ngày với sự tỉnh thức chú tâm, bạn sẽ thấy mình thực sự hiện hữu và hiện tại sẽ trở thành một món quà. Ngay những việc nhỏ như trò chuyện với mọi người cũng trở thành cơ hội trải nghiệm tình yêu thương và hạnh phúc an lạc. Bạn nghĩ về những người đang có mặt trong căn phòng, cách bạn kết nối với họ, bạn hoan hỷ vì được gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ. Cuộc sống trở nên có ý nghĩa bởi bạn luôn tìm được động cơ và niềm cảm hứng từ sự hiện diện tương tác với người khác. Tôi khuyên bạn nên hồi hướng công đức đến mọi người. Việc này cần thực hiện một cách từ tốn và thành tâm. Đây là một sự thực hành khó khăn bởi chúng ta thường đặt bản thân mình lên trên hết. Nhưng một khi từ bỏ hoặc giảm thiểu những toan tính dị kỷ, bạn sẽ thấy nhiều lợi ích của hạnh xả ngã, không chỉ đối với mọi người mà trước hết là với chính mình. Để đạt được điều này, chúng ta cần tinh tấn thực hành. Tuy nhiên, ta không nên đặt ra cho mình nhiệm vụ bất khả thi mà hãy biết khéo léo tiến bước. Bạn nên quán chiếu sâu xa từng cảm xúc mỗi khi chúng phát khởi, thay vì cố gắng ngay lập tức ban phát hết tình yêu thương cho thế giới này. Chúng ta rất dễ rơi vào cạm bẫy nhân danh tình yêu thương của bản ngã và gián tiếp nuôi dưỡng nó ngày một lớn hơn. Khi đó, ta quan tâm đến việc làm sao để mình cảm thấy thoải mái hơn là giúp đỡ người khác. Tất nhiên, giúp đỡ mọi người chắc chắn sẽ làm bạn hạnh phúc, nhưng cũng giống như con gà và quả trứng, điều quan trọng là cái gì đến trước và động cơ ban đầu của bạn là gì. Do vậy, đừng vội vàng hấp tấp cho đi tất cả những gì mình có mà không kỹ càng quán chiếu. Dần dần, bạn sẽ nhận ra đâu là những điều tốt đẹp nhất mình có thể mang lại cho mọi người xung quanh và thế giới bên ngoài. Khi đó, hãy làm tất cả những gì có thể một cách trọn vẹn chú tâm, không gượng ép. Tôi khuyến khích các bạn nên tức thời hành động. Nhiều người mất quá nhiều thời gian băn khoăn không biết phải thực hành thiện hạnh gì và như thế nào. Tôi khuyên các bạn hãy lắng nghe tiếng nói trái tim và bắt tay ngay vào hành động. Đơn giản là làm bất cứ điều gì tốt đẹp có thể, từ những việc khiêm tốn nhỏ nhiệm như một lời động viên chia sẻ. Cho dù thiện hạnh nhỏ bé có như giọt nước rơi vào đại dương bao la, thì điều này cũng góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Có hàng ngàn cơ hội, cách thức để bạn giúp đỡ người khác. Một việc thiện nhỏ, nhưng khi được hồi hướng đến hết thảy hữu tình, sẽ có công đức tăng trưởng bội phần. Hãy biết cho đi với con mắt trí tuệ và tâm không tiếc nuối mong cầu. Rồi những hạt giống tích cực được gieo trồng sẽ mang đến hoa trái ngọt thơm mát lành. Nó cũng làm tăng thêm giá trị và ý nghĩa cuộc đời bạn. ngày rằm tháng tư bừng ánh đạo, đón mừng Thế Tôn đã ra đời cứu giúp bao người khỏi khổ đau. Xa lìa bến mê lên bờ giác, Như Lai Thế Tôn ngời ngời sang, trời người vui mừng trỗi nhạc thiên, bầy đóa sen vàng nâng gót ngọc, chín dòng phun nước tắm Như Lai. Thế Tôn, Thế Tôn đã ra đời, ngàn năm đã hoa nở tươi mát nhân gian sạch bụi trần, dòng người đứng lặng tâm thành kính, chắp tay quy hướng bậc đạo sư, muôn chim chỗ nhạc ngàn hoa nở.